thậm chí chỉ là vô tình quay mặt lại cười cũng là khuynh thành, đều đưa tới một loạt bình luận khen ngợi. Đẹp thật đẹp, khuôn mặt đã hấp dẫn nhiều người rồi. Phim điện ảnh còn chưa chiếu, giá trị đơn A hờ tiếng của phim Cu Áng đã lên như nước dâng thuyền rồi, nhất là nhân khí của Vân Thi Thi, lên như diều gặp gió, thậm chí còn có một lần độ hot còn hơn Cố Tinh Trạch, trở thành đề tài tìm kiếm đứng đầu bảng xếp hạng. Mộ Uyển Nhu tức giận đến xanh mặt, tay cầm di động không ngừng siết chặt, đột nhiên di động nhảy ra một tin nhắn. Hộp thư có tin nhắn mới. Cô ta tò mò, nhấn mở ra, chỉ xem một lát vẻ mặt của cô ta tái nhợt. Mộ Uyển Nhu mạnh mẽ đứng lên, hai mắt đăm đăm nhìn ảnh chụp trong tin nhắn. Trong ảnh chụp là một phần tư liệu rất rõ ràng. Cô ta kéo qua xem ảnh tiếp, càng xem càng kinh sợ. Này, đây là cái gì? Lại có một tin nhắn gửi tới. Cô ta hơi giật mình, đầu ngón tay đều bị run rẩy, nhấn mở tin nhắn mới. Trong tin nhắn chỉ ngắn gọn một câu nói, muốn lấy lại tư liệu không? Hôm nay 1 giờ chiều, gặp mặt ở công xã Giang Nam, ghế lô 505, tôi chờ cô. Công xã Giang Nam, đó là hội sở tư nhân danh tiếng lừng lẫy ở Kinh Thành, rất nhiều nhà giàu đều thích tự hợp ở chỗ đó. Trên đó cũng không có tin tức gì, danh tính, địa chỉ, thậm chí là số điện thoại di động, đều không tra được. Nhưng mà tin nhắn được gửi tới, làm cho cô ta hoảng sợ. Rốt cuộc là ai? Ai cất giữ u những tư liệu đó? Đó là chứng cứ chí mạng của cô. Vẻ mặt Mộ Uyển Nhu sợ tới mức trắng bệch. Người giúp việc bên cạnh thấy sắc mặt của cô ta kém, lo lắng hỏi. Cô ta lại phát ra tính tình, luống cuống vung lên một tát. Cút, tránh ra chút, đừng phiền tôi. Người giúp việc vội vàng lui xuống, sợ cô ta dưới cơn giận dữ, chút giận lên mình. Mộ Uyển Nhu phiền chán đứng lên, đi qua đi lại vài bước. Có nên đi hay không? Rốt cuộc người này có thân phận gì? Sẽ là ai? Sao có thể có chứng cứ chí mạng của cô? Là địch hay là bạn? Nếu là mờ mịt đến, có phải quá mạo hiểm hay không? Còn không làm rõ thân phận người này, cô ta có chút không dám đến. Huống mấy ngày gần đây Mộ Thịnh cũng không đồng ý cho cô ta ra ngoài, nói là trước 3 tháng còn không ổn định, muốn cô ta ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, ngay cả công việc cũng giao cho người khác. Đang lúc Mộ Uyển Nhu nhất thời không biết làm sao, di động lại gửi tới một tin nhắn mở ra, người nọ nói một câu, nếu như không đến, cũng đừng trách tôi không từ thủ đoạn. Ha ha, Mộ Uyển Nhu oán hận cắn răng, người là ai, thế nhưng uy hiếp cô ta. Xem ra, không đi là không được. Mộ Uyển Nhu nắm chặt điện thoại, nguy hiểm hít mắt lại, tính toán tìm một cơ hội, đi gặp người thần bí không biết là tốt hay xấu này. Mộ Uyển Nhu quyết định đến nơi hẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, cái tát trong cảnh diễn 1. Cùng lúc đó, hiện trường quay chụp tất cả đều tiến hành ngay ngắn trật tự. Vân Thi Thi và Nhan Băng Thanh có phân đoạn ở tầng hầm, mà lúc này, studio cũng trong bầu không khí áp lực an tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh quay của hai người. Búp, một cái tát tai vang dội. Nhan Băng Thanh bàn tay nặng nề đánh vào trên má Vân Thi Thi. Cơ hồ là dừng hết sức lực đánh xuống, lòng bàn tay tiếng va chạm vào gò má, cơ hồ vang vọng studio, mỗi người đều cả kinh chừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn tất cả. Vân Thi Thi bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái tát không lưu tình đánh vào trên mặt, cô ngạc nhiên mở to mắt có chút không kịp phản ứng, không khí yên tĩnh đến làm người ta hít thở không thông, nhất là Mộc Tịch ở phía đứ ôi. Kinh hách không thôi, không ngậm được miệng. Nhan Băng Thanh thu tay, ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn cô, cuồng loạn kêu lên, Doãn Hạ Thuần, vì sao cô phải quay về? Cô không buông tha cho tôi hay cô vẫn không muốn buông tha cho anh cô? Tiếng nói thê lương của cô ta không ngừng vang dội cả tầng hầm, rung động có lực. Lúc này Nhan Băng Thanh không thể nghi ngờ tiến vào bên trong nhân vật. Vân Thi Thi có chút kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía cô. Cũng là thật lâu không có nói được. Cô hít mắt nhìn Nhan Băng Thanh, hình như cô có chút khinh bỉ thủ đoạn của cô gái này. Tàn nhẫn, không phải tàn nhẫn bình thường. Vân Thi Thi im lặng, lâu đến thậm chí 1 phút đồng hồ qua đi, cô cũng không có nói ra lời kịch, ánh mắt Lâm Phượng Thiên rời khỏi máy giám thị, tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Nhan Băng Thanh, lạnh lùng hoài nghi. Cút! Lâm Phượng Thiên đứng dậy, hỏi Vân Thi Thi, Vân Thi Thi, trạng thái của cô không đúng, hay là quên lời kịch? Vân Thi Thi mấp máy môi, cười nói, xin lỗi, đạo diễn Lâm, tôi thất thần. Lâm Phượng Thiên vừa giận vừa hờn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành, thất thần. Đóng phim mà cô thất thần. Vân Thi Thi, cô có thái độ chuyên nghiệp cho tôi một chút. Hiện tại là công tác, hiểu chưa? Đừng thất thần nữa. Vâng, tôi hiểu được. Mục Tịch trừng lớn mắt nhìn tất cả, trực giác có chút không thể tin được. Lâm Phượng Thiên sao lại thế này? Anh ta là đạo diễn chẳng lẽ không nhìn ra sao? Nhan Băng Thanh đang cố ý nhục nhã Thi Thi. Đoạn này, Doãn Hạ Thuần về nước, tiến vào cùng một công ty của Doãn Đông Vũ, mà ở tầng hầm, không khéo gặp được Nhan Băng Thanh đóng vai vợ chưa cưới của Doãn Đông Vũ, Lâm Hà Na. Lâm Hà Na và Doãn Đông Vũ cùng với Doãn Hạ Thuần ba người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã, gia cảnh thịnh vượng và giàu có, thích Doãn Đông Vũ. Càng về sau, bởi vì hai nhà Doãn Lâm nhiều thế hệ giao hảo, vì thế liền trở thành vợ chưa cưới của Doãn Đông Vũ. Mặc kệ là thời kỳ phản nghịch, vẫn là sau khi lớn lên, Lâm Hà Na vẫn có mối tình thắm thiết với Doãn Đông Vũ. Nhưng mà trong lòng Doãn Đông Vũ vẫn yêu Doãn Hạ Thuần sâu sắc, mặc dù Doãn Hạ Thuần xuất ngoại, anh vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với cô. Trong lòng Lâm Hà Na rõ ràng, trong lòng Doãn Đông Vũ vẫn không có mình, nhưng mà mắt thấy hai người sắp sửa đính hôn, Doãn Hạ Thuần lại về nước, hai người gặp được, Lâm Hà Na không khống chế được chất vấn mục đích về nước của cô. Còn có kịch tính là một bạt tai, đều là bằng vào góc độ đặc thù cùng chỗ đứng, vận dụng thủ pháp Manta. Một bên giương tay làm bộ đánh qua, người bên kia không phải không có khoa trương che mặt, diễn xuất dáng vẻ bị đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, cái tát trong cảnh diễn 2. Lúc sau, trên màn ảnh cắt, thông qua hóa trang, bổ sung cảnh chụp dấu tay màu đỏ giả do bị đánh trên mặt, coi như là đã hoàn thành rồi. Chỉ là có thể trùng khớp được hoàn toàn thực sự rất khó. Vốn là ngay từ đầu, Nhan Băng Thanh là đánh giả, cũng không biết là cố ý hay là vô ý. Rõ ràng Vân Thi Thi rất phối hợp, nhưng một đoạn cảnh diễn cái tát này, xem ra cũng rất là đột ngột. Nếu không phải bàn tay Nhan Băng Thanh chậm đi một chút, Vân Thi Thi nhanh chóng đưa tay ra chụp, căn bản không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Lâm Phượng Thiên dậm chân, mắng Nhan Băng Thanh xối xả. Nhan Băng Thanh lại vô tội nói, không thể trách tôi được. Đoạn này lời kịch dài như thế, vừa muốn nắm giữ tốt cảm xúc, lại vẫn phải chú ý vị trí. Quan trọng là, tôi còn phải chú ý lực để không đánh trúng cô ta. Quá khó khăn, anh bảo tôi phải diễn như thế nào? Lâm Phượng Thiên nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không, cô để tôi đánh thật xem. Diễn như vậy chắc chắn sẽ chân thật hơn. Đạo diễn Lâm, anh chuyên nghiệp, nhất định có thể hiểu được nỗi khổ của tôi chứ. Tôi cũng muốn quay phim thật tốt, chứng minh thực lực của tôi. Huống hồ diễn như vậy, trước kia tôi cũng từng thử qua. Bị đánh một cái cũng không có gì to tát. Thi Thi là người mới, nhất định sẽ đồng ý. Nhan Băng Thanh đề nghị như thật, nói xong thì nhìn về phía Vân Thi Thi, cô có đồng ý không? Vân Thi Thi mấp máy môi, nhìn Lâm Phượng Thiên, một lúc lâu không nói tiếng nào. Nếu là diễn viên khác nói như vậy, cô chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng Nhan Băng Thanh đề nghị như vậy, Vân Thi Thi làm sao có thể không nhận ra tâm tư của cô ta? Cô ta là muốn mượn cớ diễn cảnh này để đánh cho hả giận. Lâm Phượng Thiên nhíu mày. Trên thực tế, rất nhiều diễn viên khi diễn cảnh như thế này đều không thể hoàn thành sau vài lần đánh giả. Diễn viên còn sốt ruột hơn đạo diễn, dưới tình thế cấp bách sẽ chủ động đề nghị đánh thật. Cho dù là người lớn tuổi cũng sẽ sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật. Tuy là chịu khổ nhưng bị đánh thật sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà, Vân Thi Thi sẽ đồng ý sao? Lâm Phượng Thiên không biết Nhan Băng Thanh và Vân Thi Thi rốt cuộc có ân oán gì. Chỉ biết là bộ phim này Nhan Băng Thanh biểu hiện tốt, tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia. Nếu là có thể có được hiệu quả tốt, anh ta đương nhiên sẽ đồng ý, chỉ cần xem ý kiến của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi thấy Lâm Phượng Thiên hỏi như vậy cũng không từ chối, gật đầu. Vì thế, liền có một màn kia. Nhan Băng Thanh đánh một bạt tai, trên mặt Vân Thi Thi nhanh chóng đỏ sẫm một mảnh, hiện lên dấu năm ngón tay hồng hồng, đôi má nóng rát. Mục Tịch đau lòng chạy tới, đầu ngón tay xoa trên gương mặt cô, vừa nóng vừa sưng. Trong lòng hận không thể chọc thủng Nhan Băng Thanh. Thi Thi, đau không? Mục Tịch cẩn thận hỏi han, cổ họng phát ra tiếng buồn bã. Vân Thi Thi rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nói, không đau. Làm sao có thể không đau? Một cái tát kia, Nhan Băng Thanh dùng 10 phần sức lực, hận không thể tát cô đến mức máu tươi đầm đìa. Nhưng so với đau, sự nhục nhã mới càng khó chịu. Nhan Băng Thanh là cố ý, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, cô ta đê tiện như vậy, lại dùng loại thủ đoạn này trả thù. Thật quá đáng, làm sao có thể như vậy? Mục Tịch đau lòng đến nỗi sắp khóc. Cô nói với đạo diễn Lâm đi, cảnh này là cô ta mượn cớ xuống tay, không biết sau này cô ta còn có thể gây ra những chuyện gì nữa. Có ích sao? Vân Thi Thi mặt không chút thay đổi hỏi lại, vô ích thôi, Mục Tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, cảnh diễn cái tát. 3. Cho dù Lâm Phượng Thiên có phản đối, chẳng lẽ đoạn diễn này làm sao có thể cắt sạch? Làm sao có thể? Trong nội dung tác phẩm, cái tát này lại là chiêu trò thu hút người xem, làm sao có thể cắt sạch? Nhan Băng Thanh rõ ràng là không từ thủ đoạn, xem như cô được mở mang tầm mắt. Mục Tịch đau lòng sắp rơi nước mắt, trong lòng có chút áy náy, cảm thấy tất cả đều là do chính mình hại Vân Thi Thi. Nếu không phải bởi vì chuyện của cô, Vân Thi Thi sẽ không kết thù oán với Nhan Băng Thanh. Người hóa trang vội vàng đi lên, dùng phấn mới miễn cưỡng che đậy được dấu bàn tay vừa đỏ vừa sưng mà Nhan Băng Thanh mới đánh. Cô ấy chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Cố Tinh Trạch đứng ở một bên nhìn, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Anh ta muốn tiến lên một bước, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rồi lại bước về chỗ cũ, tay siết chặt thành nắm đấm. Lâm Phượng Thiên hung hăng dậm chân, lại dặn dò Vân Thi Thi một câu, lần này cô tuyệt đối không được thất thần. Cố hết sức diễn một lần, ok chứ? Vân Thi Thi gật đầu. Cô biết, Lâm Phượng Thiên là lo lắng cho cô, sợ cô thất thần không diễn được, lại phải chịu thêm một cái tát. Mỗi diễn viên đều có vị trí và cương vị riêng. Hà Na, đã lâu không gặp. Vân Thi Thi đứng tại chỗ, ánh mắt mỉm cười, nét mặt thanh thuần. Doãn Hạ Thuần, vì sao cô quay về? Nhan Băng Thanh nhập tâm vào nhân vật, dùng ánh mắt khó tin nhìn cô, từng bước ép sát, lạnh lùng nói, cô trở về làm gì? Tôi không thể trở về sao? Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt, đối với địch ý của Nhan Băng Thanh đóng Lâm Hà Na cảm thấy hoang mang. Nơi này là nhà tôi không về đây, còn có thể đi nơi nào? Bú, Nhan Băng Thanh đột ngột đánh ở trên mặt cô, vẫn là vị trí cũ. Sức lực thậm chí còn lớn hơn lúc nãy, dường như trút xuống toàn bộ lửa giận. Cô ta hận, cô ta cực kỳ hận Vân Thi Thi ngông nghênh. Nghĩ đến lúc trước Vân Thi Thi bị cô ta hạ nhục như vậy, Nhan Băng Thanh vừa nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Vân Thi Thi liền hận không thể hung hăng xé nát. Bởi vậy, không cần cảm xúc nổi lên, sự phẫn nộ cũng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sức lực, một cái bạt tai này khiến cho Vân Thi Thi không thể đứng vững, thân thể lung lay, một cái tát khiến lỗ tai ong ong. Cả người cô không dễ dàng đứng vững, bụng mặt ngẩng đầu lên, đã thấy Nhan Băng Thanh nhìn cô chằm chằm, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy lời thoại của cô ta. Đáng nói hơn là, cô ta bỗng nhiên dậm chân, xấu hổ xoay người, nói với Lâm Phượng Thiên, đạo diễn, tôi quên thoại rồi. Toàn trường quay trầm tĩnh, nhất là Cố Tinh Trạch, dường như đã nhẫn nhịn đến mức tận cùng. Gương mặt tuấn tú tức giận cuồn cuộn, hơi thở băng lãnh từ trên thân không ngừng tràn ra. Bây giờ, mọi người đều đã thấy rõ ràng là Nhan Băng Thanh cố ý mượn cảnh diễn này để chèn ép Vân Thi Thi, rõ ràng là muốn dạy quy củ cho người mới. Dương Mị ngồi một bên, cảnh diễn tiếp theo là cô ta,

Chương 704, cảnh diễn cái tát. 5, một câu thoại lặp lại nhiều lần như vậy cũng không nhớ, tôi cũng rất mệt mỏi. Vân Thi Thi, ánh mắt nham hiểm của Nhan Băng Thanh nhìn về phía Vân Thi Thi, ngay sau đó, vẻ mặt cười lên dữ tợn. Được, đồ hèn hạ, chúng ta đi xem. Búp, đạo diễn Lâm, vừa rồi Vân Thi Thi cố ý chừng tôi, làm tôi sợ đến nhảy dựng. Có phải đã ghi hận tôi rồi không? Cút, không biết lần thứ mấy NG, cũng không biết đã trúng bao nhiêu cái tát. Cả người Vân Thi Thi lay nhẹ, máu như đông cứng lại, tay chân đều đã lạnh vô cùng. Cho dù là ngẩng đầu, cũng rất khó khăn. Nhục nhã, không chịu nổi những lời chỉ trỏ của người đứng xem, áp lực khiến cô thở dốc. Loại cảm giác này, giống như là bị người ta liên tiếp bóp chặt cổ họng. Cho tới bây giờ chưa từng khó chịu như vậy. Tự tôn của cô như tấm sắt bị người khác đánh nát, bị người khác giẫm dưới chân, vô cùng chật vật. Nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại cố nén, nuốt ngược nước mặt trở lại. Nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người điều chỉnh trạng thái. Mục Tịch lập tức đỡ Vân Thi Thi về phòng nghỉ, nhìn gò má sưng cao của cô, nước mắt tuôn ra, thật quá đáng, thật quá đáng. Người hóa trang đứng ở một bên, cũng vừa giận vừa hờn, không ngừng lấy phấn che giấu vết thương trên mặt cô. Một tầng, lại một tầng, căn bản là không che được. Vân Thi Thi mấp máy môi, đại khái đây là lúc cô chật vật nhất. Chiếc Bentley màu đen đỗ dưới bãi đỗ xe của cao ốc Hoàn Vũ. Mẫn Vũ đi đến trước xe, mở cửa ra, Mộ Nhã Chiết chậm rãi xuống xe. Buổi chiều tại cao ốc Hoàn Vũ có buổi họp hội đồng quản trị quan trọng cần anh tham dự. Tầng hầm của bãi đỗ xe trước đây luôn trống trải không một bóng người. Nhưng mà lúc này Mộ Nhã Chiết lại thấy có người không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt vội vàng, nhìn cách ăn mặc giống nhân viên công tác. Anh lập tức kêu Mẫn Vũ đi hỏi thăm. Mẫn Vũ chạy tới. Chỉ chốc lát sau, anh ta trở về báo cáo, ông chủ, là đoàn phim ạ. Quay phim. Mộ Nhã Chiết chau mày, đoàn phim gì? Vâng. Lúc trước Hoàn Vũ có đầu tư một bộ phim tên là Quả Chám, Lâm Phượng Thiên là đạo diễn. Lâm Phượng Thiên, diễn viên chính bộ phim kia là Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết mím môi, ngày thường anh rất ít chú ý tin tức của làng giải trí, nhưng cũng biết. Vân Thi Thi nhận một bộ phim của Lâm Phượng Thiên tên là Quả Chám. Nói như vậy, cô cũng ở đây. Đi, đi xem. Mẫn Vũ trần chờ nói. Nhưng mà, ông chủ, cuộc họp hội đồng quản trị lập tức bắt đầu rồi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nhìn một chút rồi đi. Mẫn Vũ gật đầu, yên lặng đuổi theo. Lúc Mộ Nhã Chiết đi đến nơi quay phim, tổ máy đã vào vị trí. Anh nhìn về phía máy quay ở giữa liền thấy Vân Thi Thi cùng Nhan Băng Thanh đứng đối diện nhau. Theo góc độ của anh nhìn lại thì chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt Vân Thi Thi. Vẻ mặt lạnh nhạt như tuyết, đôi mắt trống rỗng xuất thần, dường như không có bất cứ thần thái nào. Hơi thở mong manh, thật là hơi thở mong manh. Giống như khí lực cả người đều bị rút đi, chỉ còn lại thân xác trống rỗng. Khiến người ta nhìn thấy thì trong lòng liền đau đớn. Nhan Băng Thanh nhìn chằm chằm vào mặt cô, miệng mấp máy, giống như đang lớn tiếng chất vấn cái gì, nhưng khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng lắm. Mẫn Vũ ở một bên nói, đây là đang diễn cái gì? Cảm giác cô Vân diễn rất tốt. Anh ta cho rằng khuôn mặt Vân Thi Thi biến dạng đều là do đang diễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, thủng màng nhĩ. 1. Mộ Nhã Chiết khẽ nhếch môi, mặc dù biết đây chỉ là diễn, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Anh mới vừa xoay người, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng một cái vang dội. Búp, tiếng vọng không ngừng vang trong tầng hầm trống trải. Mộ Nhã Chiết dừng chân, bả vai lập tức cứng lên, anh xoay người, lại vừa lúc thấy Vân Thi Thi bị Nhan Băng Thanh hung hăng bạt tai. Một bạt tai kia dường như khiến cả người cô đều lung lay, tóc rơi xuống sườn mặt, trông rất chật vật. Mộ Nhã Chiết nhếch môi, trong nháy mắt, toàn thân phát ra khí lạnh làm người khác rét run. Mẫn Vũ trông thấy cảnh này, hô hấp hơi ngừng lại. Một tát này đánh xuống, Vân Thi Thi cảm giác bên tai nổ tung một hồi sấm sét, ầm ầm rung động, bên tai truyền đến từng cơn đau đớn. Trong nháy mắt, thanh âm trên trời dưới đất đều không còn. cô cái gì cũng không nghe thấy nữa rồi. Nhan Băng Thanh giống như không nhận thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, dậm chân, hô lên, đạo diễn Lâm, làm sao bây giờ? Lâm Phượng Thiên tức giận tới cực điểm, không kiên nhẫn quát, mẹ nó, cô lại làm sao? Nếu không diễn được thì cút đi, không cần ở lại. Nhan Băng Thanh lại vô tội tủi thân nói, Vân Thi Thi cô xem đi, trạng thái của cô cứ tự do như vậy, làm sao tôi có thể đọc thoại? Cô rõ ràng không phối hợp với tôi. Mục Tịch ngồi một bên khiếp đảm, sợ một giây sau Vân Thi Thi sẽ ngã xuống. Nhưng cô lại vô cùng hy vọng, Vân Thi Thi cứ như vậy mà ngã xuống đi, khỏi phải tiếp tục chịu khổ. Nhan Băng Thanh này luôn mồm nói Vân Thi Thi không phối hợp, cũng không nhìn xem cô ta xuống tay bao nhiêu sức lực, ai có thể chịu đựng được. Lâm Phượng Thiên nhẫn nhịn tức giận, nhìn Vân Thi Thi, ngay sau đó, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Vân Thi Thi cố gắng chống đỡ thân thể vô lực, từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi mở to mắt. Mọi người đều nhìn cô, mắt trái cô sưng một mảnh, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mồ hôi lạnh chảy xuống đôi má, chảy vào khóe miệng, mặn chát, mơ mơ màng màng. Cả người run rẩy, dường như đứng không nổi nữa. Trước mắt tối mờ, ngay sau đó, trời đất xoay chuyển. Thân thể Vân Thi Thi lung lay, rõ ràng muốn ngã. Tình trạng rõ ràng là không ổn. Lâm Phượng Thiên đứng lên sau máy quay. Nhan Băng Thanh cũng thấy khóe mắt Vân Thi Thi đỏ. Ngượng ngùng cười nói. Ôi trời, Thi Thi, thật xin lỗi. Tôi xuống tay có phải quá nặng hay không? Nhưng mà cũng không thể trách tôi được. Bỗng dưng, cô ta từ trên cao nhìn xuống. Thấp giọng, ác độc nói. Ai bảo cô có khuôn mặt khiến người ta chán ghét? Vân Thi Thi mờ mịt. Hoàn toàn không nghe được giọng nói châm biếm của Nhan Băng Thanh. Hơi thở toàn thân như bị đông lại, không thể thở được. Bất giác, tất cả ý chí đều tan rã. Thân thể của cô run rẩy một hồi, gót chân không đỡ nổi toàn thân, mỗi một dây thần kinh đều như bị đứt đoạn, giống như thủy triều đánh ập vào người cô. Toàn thân Vân Thi Thi mềm nhũn, ngã về sau. Thi Thi, Thi Thi. Dường như có vô số người đang gọi tên cô. Cố Tinh Trạch cũng không thể mặc kệ ngồi xem, thấy cô ngã trên đất liền vội vàng đi đến. Mới được vài bước liền bị một sức mạnh kéo lại ra phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, thủng màng nhĩ 2, Cố Tinh Trạch không phản ứng kịp, lảo đảo vài bước, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bóng dáng cao gầy nhanh chóng đi đến bên người Vân Thi Thi. Mộ Nhã Triết, sao anh lại có thể xuất hiện ở nơi này? Giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Nhan Băng Thanh mặt tái mét đứng tại chỗ. Cô ta làm sao có thể nghĩ đến Vân Thi Thi này sao lại yếu đuối như vậy? Chỉ mới mấy bạt tai liền ngất đi. Nhưng cô ta biết mỗi cái bạt tai có bao nhiêu sức lực. Người bình thường chịu nổi sao? Tất cả thư ký trường quay và trợ lý đều vây quanh Vân Thi Thi. Mục Tịch ngồi chồm hổm ở một bên nắm tay không buông. Nhìn gò má sưng đỏ lộ ra tơ máu của Vân Thi Thi. Đau lòng khóc nấc lên. Run rẩy lấy điện thoại gọi cứu thương. Mộ Nhã Triết giận dữ. Đẩy mạnh đám người. Ôm Vân Thi Thi vào trong ngực. Ngón tay thon dài xoa đôi má sưng đỏ của cô. Vừa rồi đứng ở góc độ của anh. Không thể nhìn toàn bộ khuôn mặt. Chỉ cảm thấy sắc mặt cô rất khó coi, còn tưởng rằng là đang diễn. Nhưng khi nghe thấy âm thanh bạt tai, anh thấy cô ngã ra đất, trong ngực liền hít thở không thông. Ngay sau đó, lửa giận trong lòng khó có thể dập tắt. Một loại ý nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Mộ Nhã Triết khẽ vuốt ve gương mặt cô, nửa bên mặt nóng bỏng không thôi, dường như khiến cả ngón tay anh bị phỏng. Trên mặt đầy tơ máu. Chắc chắn một cái tát không gây ra được tình trạng này. Mộ Nhã Triết đau lòng ôm chặt bờ vai cô. Đau lòng, giận dữ, tức tối. Gân mạch nổi lên cuồn cuộn. Hít thở thật sâu mới ngăn chặn được ý định đập bể studio này. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nhan Băng Thanh. Cô ta là người khơi mào, là anh tận mắt nhìn thấy. Cô ta đánh người phụ nữ của anh một bạt tai. Lại dám đánh thật. Còn ra tay độc ác như vậy. Muốn chết sao? Nhan Băng Thanh nhìn thấy ánh mắt anh vô cùng âm độc, giống như một con diều hâu. Ánh mắt Mộ Nhã Triết rét lạnh, hung ác giống như hổ rình mồi, một giây sau liền muốn nhào lên, đem đầu cô ta cắn nuốt đến xương cốt cũng không còn. Rất đáng sợ, Nhan Băng Thanh lui về sau, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mới đầu, thấy Mộ Nhã Triết đi vào studio, mọi người đều như thấy một thiên thần rơi xuống trần, khí chất cao quý. Dù sao lấy thân phận của mọi người, đều chưa từng nhìn thấy Tổng Giám Đốc. Nhan Băng Thanh mới đầu cũng không nhận ra, nhưng mà cẩn thận nhìn một cái, cô ta bất giác nhận ra, người đàn ông này đúng là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Mộ Thị, Mộ Nhã Triết. Cùng Vân Thi Thi là quan hệ gì? Thấy anh ôm lấy Vân Thi Thi, vẻ mặt không giấu nổi sự khẩn trương, nhất thời Nhan Băng Thanh có chút mờ mịt. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng một người từng nhắc nhở cô ta, Vân Thi Thi này có chút bối cảnh, chị Băng Thanh, chị không nên đắc tội thì hơn. Có chút bối cảnh, chẳng lẽ bối cảnh trong miệng người nọ là chị? Nhan Băng Thanh suy nghĩ tỉ mỉ, không tránh khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn bạt tai Vân Thi Thi, mà giờ khắc này, suy nghĩ đến việc Vân Thi Thi có thể là người của Mộ Nhã Triết. Nhan Băng Thanh ớn lạnh cả người, cô ta chỉ muốn giáo huấn người mới một chút. Vân Thi Thi này rõ ràng là người mới mà bộ dạng lại cao ngạo không thể chạm tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 707, thủng màng nhĩ 3. Nhưng Vân Thi Thi tính là cái gì mà lại dám không để cô ta vào mắt? Ba lần bốn lượt nói lời ngông cuồng, liên tiếp xúc phạm cô ta. Cô ta vốn là muốn dạy người mới, cho Vân Thi Thi hiểu chút quy củ, nhưng không nghĩ tới, cô lại là người của Mộ Nhã Triết. Nhan Băng Thanh đờ đẫn, ngây ngẩn cả người. Mộ Nhã Triết ngẩng đầu, một tay ôm Vân Thi Thi vào trong ngực. Thân thể cô mỏng manh, nhẹ như lông chim, nên anh chỉ cần một tay đã có thể ôm chặt cô trong ngực, không cần tốn nhiều sức. Anh đi đến trước mặt Nhan Băng Thanh. Ánh mắt lạnh lùng như đâm vào trên người cô ta. Trong nháy mắt, Nhan Băng Thanh cảm giác chính mình giống như bị ánh mắt của anh xuyên nát. Có phải cô đánh hay không? Môi Mộ Nhã Triết khẽ mở, lạnh lùng kiêu căng, bật ra mấy từ rét lạnh. Trong đôi mắt kia, cất giấu sát khí dường như không kìm nén được, muốn bùng nổ. Nhan Băng Thanh không rét mà run, cúi đầu, không dám nhìn mắt anh, trong lòng rùng mình. Nhưng mà cô ta cũng không dám mở miệng thừa nhận, lại càng không dám phủ nhận. Ở hiện trường nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, trong đó không hề thiếu người của Vân Thi Thi. Nếu cô ta phủ nhận, một giây sau sẽ có người đứng ra lên án. Nhưng cho dù cô ta hùng hồn tới đâu cũng không dám trực tiếp thừa nhận. Cô ta sợ một giây sau, người đàn ông này sẽ dùng một tay mà bóp nát cô ta. Điều này không hề khoa trương. Người đàn ông này tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện kia. Mộ Nhã Triết, cái tên này khiến bao nhiêu người kinh sợ. 18 tuổi lên làm tổng giám đốc, trong tay không biết dính bao nhiêu máu. Một ngón tay có thể nghiền cô ta đến nát xương nát thịt. Đáng lẽ cô ta nên sớm biết rằng người chống lưng cho Vân Thi Thi là anh. Dù thế nào thì cô ta cũng không cam lòng nhìn Vân Thi Thi. Mục Tịch đứng ở một bên cũng tức giận đến toàn thân phát run, mặc dù cô ấy không biết người đàn ông ôm Vân Thi Thi rốt cuộc là ai nhưng có thể nhìn ra được, Nhan Băng Thanh đối với anh vô cùng kính sợ, thậm chí có thể nói là sợ hãi, rất rất sợ, nhất định là người có thân phận. Nghĩ như vậy, Mục Tịch cũng không sợ Nhan Băng Thanh, chỉ vào Nhan Băng Thanh lên án nói, là cô ta làm. Cô ta là cố ý làm khó dễ Thi Thi. Thi Thi rõ ràng diễn không có vấn đề. Cô ta lại cố ý bắt lỗi Thi Thi. Lại còn bảo muốn diễn cho thật. Mượn cớ diễn trò. Đánh Thi Thi vài cái bạt tai. Hu hu hu. Thi Thi thật đáng thương. Cô ta rõ ràng là có ý định trả thù. Chính là muốn nhân cơ hội này mà trả thù Thi Thi. Mục Tịch than thở khóc lóc lên án. Những người khác ở studio cũng phụ họa. Chúng tôi đều đã thấy, Nhan Băng Thanh là cố ý. Tuy nói là diễn, nhưng rõ ràng là mượn cớ đánh thật. Đúng đúng đúng, một bạt tai còn chưa đủ, cô ta lại làm bộ quên thoại. Trước sau cho Thi Thi vài cái bạt tai, chúng tôi đều không đếm được rồi. Đúng rồi, ngày thường cô ta có vẻ nhằm vào Vân Thi Thi. Chúng tôi đều thấy, nhưng Vân Thi Thi tính tình khiêm tốn, đối với mọi người cực kỳ dịu dàng, tất cả mọi người đều rất yêu quý cô ấy. Nhan Băng Thanh rất quá đáng, cố ý NG, mỗi lần ra tay đều rất nặng, mau đưa đi bệnh viện kiểm tra, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, nhanh đưa đi bệnh viện. Nhan Băng Thanh ra tay rất nặng, hy vọng Thi Thi không xảy ra chuyện gì, nếu không, trong lòng chúng tôi không thể thanh thản được. Liên tục phẫn nộ và lên án, tiếng những người bên cạnh tố cáo không ngừng vang lên. Không hề thiếu nhân viên công tác lấy hết dũng khí mà tố cáo cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, thủng màng nhĩ 4. Bình thường Vân Thi Thi ở trong studio, nhân phẩm danh tiếng đều vô cùng tốt. Bất kể là đối với nhân viên công tác hay là trợ lý của các diễn viên khác, Vân Thi Thi đều rất khiêm tốn ôn hòa. Bởi vậy, lúc quan trọng, rất nhiều người cũng không ngại đắc tội Nhan Băng Thanh, dũng cảm đứng ra xác nhận. Nhan Băng Thanh vừa tức vừa giận, hung hăng ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt âm độc không ngừng đảo qua đám người kia. Bắt gặp ánh mắt ác độc của cô ta, tất cả mọi người đều bị uy hiếp, những tiếng tố cáo dần dần nhỏ xuống. Mặc dù bất bình thay Vân Thi Thi, nhưng mà có tiếng cũng có miếng, nhưng không ai dám chân chính đứng ra đối đầu với cô ta. Nhan Băng Thanh tỏ vẻ vô tội, tôi không làm, tôi không phải cố ý, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt, nhiều lần NG, nhưng tuyệt đối không phải cố ý. Cô ta quay đầu lại, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Mộ Nhã Chiết, Tổng Giám Đốc Mộ, xin anh tin tưởng tôi, chỉ ta là cố ý. Một giọng nói thanh lệ vang lên phía sau, thân thể Nhan Băng Thanh cứng đờ, một đôi mắt mạnh mẽ đảo qua. Liền biết là giọng nói của Dương Mị. Chỉ thấy cô ta với khuôn mặt bình tĩnh đi ra từ trong đám người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng, không hề bị uy hiếp, thản nhiên nói, tôi nhìn thấy là chị ta cố ý. Cô nói cái gì? Chị Băng Thanh, chúng ta đều là diễn viên, sai lầm như thế rõ ràng là có thể tránh được. Cho dù là đánh thật, chị không biết là sức lực trên tay chị quá lớn sao? Chị không cần phải giải thích cái gì, NG đều có ghi hình, lấy ra xem một cái không phải là rõ ràng ngay sao? Dương Mỹ không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên tiếng, khiến Nhan Băng Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô, tôi cũng thấy. Thấy Dương Mỹ lên tiếng, sự can đảm của mấy diễn viên khác cũng tăng lên, liều lĩnh đứng ra tố cáo. Nhan Băng Thanh kinh ngạc không thôi. Toàn thân run rẩy từng bước lui về phía sau, điên cuồng lắc đầu, không phải tôi, thật sự không phải cố ý, các người rõ ràng muốn hợp lại hãm hại tôi. Vừa dứt lời, Mộ Nhã Chiết liền đi lên phía trước, giơ tay, lập tức tóm lấy cổ cô ta. À, khụ. Nhan Băng Thanh bất ngờ không phòng ngự, bị bóp chặt cổ, hít thở không thông, mặt đỏ tai hồng. Mộ Nhã Chiết nhìn thẳng mặt cô ta, trong mắt lạnh buốt, sáng giọng, là ai cho cô lá gan? Hai tay Nhan Băng vùng vẫy loạn xạ, gắt gao cầm cổ tay anh, muốn tránh thoát. Nhưng không biết anh lấy sức lực lớn như vậy từ đâu, bất luận cô ta dùng sức như thế nào cũng không thể khiến tay anh nhúc nhích. Bàn tay vẫn bóp chặt cổ cô ta, đầu ngón tay như muốn bóp đứt cổ cô ta. Trường quay người nhiều như vậy, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Hơi thở trên người Mộ Nhã Chiết quá mức đáng sợ, giống như từ trên người phụt ra vô số lưỡi dao sắc bén, làm cho người ta khó có thể tới gần. Là bóp cổ thật, dùng sức mà bóp. Toàn thân lửa giận cuồn cuộn, dường như muốn đốt trụi lý trí của anh. Mặt Nhan Băng Thanh hung dữ, gân xanh nổi trên trán, đôi mắt mở to, mặt đỏ lên, hít thở không thông, vô cùng đau khổ. Khụ khụ. Cơ mặt gần như vặn vẹo, trong mắt di chuyển không lưu loát. Như thể chỉ một giây nữa cô ta sẽ ngừng thở. Thống khổ, thật thống khổ. Ý chí Nhan Băng Thanh lúc có lúc không. Cô ta vùng vẫy chuyển mắt, hướng về phía Cố Tinh Trạch cầu cứu. Người kia lại lãnh đạm nhìn lại cô ta, làm như không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, thủng màng nhĩ 5, tội nghiệp. Rất đáng thương, cho dù Mộ Nhã Triết không ra tay, anh ta cũng sẽ làm như vậy. Nhan Băng Thanh trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Tinh Trạch, trong lòng tuyệt vọng, trước mắt đen trắng lẫn lộn. Phải chết sao? Người đàn ông này thật sự muốn bóp chết cô ta sao? Ngay lúc Nhan Băng Thanh cho rằng chính mình thật sự bị bóp chết, xe cứu thương đến rồi. Không biết là người nào hét lên một tiếng, ngoài cửa còi xe cứu thương ầm ĩ, chỉ một lúc sau liền có bác sĩ và nhân viên chăm sóc nâng cáng chạy tới. Cao ốc Hoàn Vũ nằm ở nơi tấc đất tấc vàng giữa trung tâm thành phố, bệnh viện chỉ cách một con phố, lúc này lại không phải giờ cao điểm, xe cứu thương tới rất nhanh. Người bị thương ở đâu? Nhân viên cứu hộ vội vàng hô. Mộ Nhã Triết quăng cô ta dưới đất, lạnh lùng nói, Nhan Băng Thanh, cô đáng chết. Nói xong, liền ôm lấy Vân Thi Thi, đặt lên cáng. Nhân viên cứu hộ hỏi nguyên nhân, làm chút kiểm tra đơn giản, mở mí mắt Vân Thi Thi, nhìn một lúc. Lâm Phượng Thiên lập tức tiến lên hỏi, sao rồi? Nghi ngờ là xuất huyết kết mạc, cụ thể thế nào thì phải đến bệnh viện làm kiểm tra lại mới biết được. Nhân viên cứu hộ lời ít ý nhiều báo cáo kết quả. Lâm Phượng Thiên cũng muốn lên xe cứu thương, đi đến bệnh viện nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì. Mộ Nhã Triết lạnh lùng liếc xéo Lâm Phượng Thiên, mấp máy môi, anh ta thức thời lui về phía sau một bước. Mục Tịch vốn cũng muốn lên xe cứu thương đi theo tới bệnh viện nhìn Vân Thi Thi, nhưng mà trông thấy hơi thở trên người Mộ Nhã Triết khiến người khác sợ hãi vô cùng, lại không dám tiến lên. Lâm Phượng Thiên, chuẩn bị cho tốt băng ghi hình hôm nay. Mộ Nhã Triết nói xong, lại lạnh lùng nói với Mẫn Vũ, nói với hội đồng quản trị, cuộc họp hôm nay hoãn lại. Vâng, ông chủ. Còn nữa, tôi đi xem cô ấy, chờ tôi về xử lý. Vâng. Mộ Nhã Triết lên xe, theo xe cứu thương rời đi. Mẫn Vũ lập tức gọi điện thoại. Chỉ một lúc sau, liền có mấy người đàn ông mặc tây trang đen vội vàng đi tới, mang Nhan Băng Thanh rời đi. Dương Mỹ đứng tại chỗ, ngoài mặt duy trì bình tĩnh, trong lòng lại bất bình. Không thể nghi ngờ, cô ta không phải chưa từng trải qua sự uy hiếp của Nhan Băng Thanh. Ở trong đoàn phim, Nhan Băng Thanh có ảnh hưởng rất lớn. Cô ta và Nhan Băng Thanh không phải là lần đầu tiên hợp tác, đã hợp tác qua mấy tác phẩm, vẫn luôn bị ép phải thần phục Nhan Băng Thanh. Có người lặng lẽ hỏi cô ta, Dương Mị, không phải cô không thích Vân Thi Thi sao? Hôm nay sao lại giúp cô ấy? Tôi không giúp cô ta. Dương Mị nhàn nhạt nói, tôi chỉ đang giúp bản thân. Người nọ khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều. Dương Mị lại cười nói, hơn nữa, mặc dù không thích cô ta nhưng tôi cũng không nói là tôi ghét cô ta. Không phải sao? Hôm nay Nhan Băng Thanh có bao nhiêu quá phận, mấy người cũng đều thấy rồi. Chẳng lẽ lúc này rồi mà chúng ta vẫn phải im lặng sao? Cô ta thực sự không thích Vân Thi Thi. Tiệc rượu ở Hoàn Vũ, sự nổi bật của cô ta đều bị người mới đoạt hết. Cô ta nhạy cảm, trong lòng đã sớm mơ hồ đoán được, Vân Thi Thi rất có bối cảnh. Cô ta không giống với Nhan Băng Thanh, Nhan Băng Thanh có thể đi tới hôm nay là vì có chỗ chống lưng. Dương Mỹ tuy rằng cũng có kim chủ nâng đỡ, nhưng hầu hết vẫn là dựa vào sự cố gắng và chăm chỉ của bản thân. Làng giải trí là một cái chảo nhuộm lớn, nói thế tuyệt không sai. Trước khi cô ta tiến vào làng giải trí vốn là người tính tình hào sảng, đi thẳng về thẳng, vào làng giải trí rồi, tính cách như vậy đã đắc tội không ít người. Cô ta cũng bị ép phải học cách đấu đá lẫn nhau, dần dần tính cách bị mài thành khéo đưa đẩy, sành đời. Nhưng Vân Thi Thi trước giờ đều chưa từng vì cái gì mà thay đổi, tính cách đó chính là thứ mà cô ta luôn khát vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, thủng màng nhĩ 6. Mặc dù cô ta không thích Vân Thi Thi, nhưng cũng không quá chán ghét. Dù sao nhiều ngày ở chung, Vân Thi Thi đối với người ngoài rất khiêm tốn, cũng không chĩa mũi nhọn về ai. Có một lần, Dương Mỹ bị cảm nắng suýt nữa choáng đến ngất đi, là Vân Thi Thi đúng lúc phát hiện, đưa cô ta xuống phòng y tế. trên đường, bởi vì cô ta bị cảm nắng mà nôn mửa, làm bẩn quần áo Vân Thi Thi, nhưng không thấy trong mắt cô có một tia chán ghét. Có lẽ là từ ngày ấy trở đi, Dương Mị đối với cô khác hẳn, nhưng mà lại ngại Nhan Băng Thanh, Dương Mị không dám tỏ ra thân thiết với Vân Thi Thi. So với Vân Thi Thi, Dương Mị càng chán ghét Nhan Băng Thanh nhiều hơn, chán ghét cô ta ỷ vào chỗ dựa lớn, ức hiếp diễn viên khác trong đoàn phim, nâng lên dẫm xuống, không từ thủ đoạn phương thức, làm người khác chán ghét. Dương Mị cũng không dám đối nghịch với Nhan Băng Thanh. Cô ta không phải đối thủ của Nhan Băng Thanh, nhưng mà mới vừa rồi, Dương Mị thấy Mộ Nhã Chiết sát khí bức người nhìn băng Nhan Thanh, Dương Mị lập tức hiểu được, trong lòng người đàn ông quyền thế này, Vân Thi Thi rốt cuộc quan trọng như thế nào. Vân Thi Thi là người của Mộ Nhã Chiết, ở trong cái vòng tròn này nhiều năm như vậy, cô ta gặp Mộ Nhã Chiết không nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy biểu tình lãnh khốc trên mặt anh. Trước đó, cô ta thậm chí còn cho rằng không có bất cứ điều gì có thể làm anh biến sắc. Vân Thi Thi là ngoại lệ. Dương Mị liền nhân cơ hội, mượn địa vị Vân Thi Thi trong lòng Mộ Nhã Chiết, diệt trừ cái đinh trong mắt là Nhan Băng Thanh. Trong lòng cô ta chắc chắn, Nhan Băng Thanh khiến Vân Thi Thi bị thương đến mức này, Mộ Nhã Chiết tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong bệnh viện tư nhân của Mộ Thị,